Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, điều nhiệm. P.S. Điều nhiệm, thuyên chuyển công tác, điều đi nhận chức khác, thời gian qua phải trả thật mau à. Nhìn sau thanh mai quan trên hai cây thanh mai trái cây. Mạc Hà bỗng nhiên phát ra như vậy, cảm khái. Thanh mai quan quả thanh mai một lần nữa chín muồi. Đầu nhánh từng hạt tròn thành thục quả thanh mai. Nhìn như hết sức mê người. Để cho người chỉ là liếc mắt nhìn. Sẽ có một loại chảy nước miếng cảm giác. Đưa tay ra. Mạc Hà từ trên cây tháo xuống hai viên trái cây. Trong đó một viên đưa cho một bên Vô Ưu. Mình cũng đem một viên bỏ vào trong miệng. Vẫn là thứ mùi đó. Mạc Hà cảm giác trong đó ẩn chứa linh khí và văn tư khí. Tựa hồ so với năm ngoái kết quả thanh mai hiệu quả còn tốt hơn một ít. Vô Ưu là lần đầu tiên thưởng thức thanh mai quan quả thanh mai. Đối với thứ mùi này nhất thời thích. Hơn nữa hôm nay quả thanh mai bên trong ẩn chứa linh khí. Đối với Vô Ưu mà nói đơn giản là có thể nói khổng lồ. Bất quá quả thanh mai bên trong ẩn chứa linh khí vô cùng nhu hòa. Sẽ không đối với Vô Ưu có nguy hại gì. Bất quá ở ăn viên này quả thanh mai sau đó. Vô Ưu vẫn là lập tức ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể linh khí bắt đầu vận chuyển. Màu xanh nhạt linh khí trực tiếp bao phủ hắn thân thể. Mạc Hà thấy vậy cũng không bất ngờ. Vô Ưu đây là muốn khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi. Dựa theo Vô Ưu vốn là tốc độ tu luyện, bây giờ hắn vậy đến kém không nhiều lần nữa đem linh khí tu luyện tới viên mãn trình độ. Viên này quả thanh mai hiệu quả, chỉ bất quá đưa cái này thời gian hơi nói trước một chút. Vô Ưu vốn là tu vi chính là nhập đạo cảnh, cho nên bây giờ khôi phục nhập đạo cảnh giới tu vi. Đối với hắn mà nói chỉ là một kiện nước chảy thành sông sự việc. Không tồn tại bất kỳ nguy hiểm, hao tổn thời gian vậy vô cùng thiếu. Mạc Hà ngay tại Vô Sầu bên người nhìn, ước chừng một nén hương tả hữu công phu, Vô Ưu trên người linh khí, liền toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, tu vi đã khôi phục được nhập đạo cảnh giới. Nhìn mở hai mắt ra đứng lên Vô Ưu, Mạc Hà cảm ứng Vô Ưu khí tức trên người. Vô Ưu lĩnh ngộ đạo vận, cũng là cùng nước có liên quan, vốn là thân phận, xác nhận là một vị tiên thiên thủy thần không thể nghi ngờ. Vô Sầu tu vi lần nữa khôi phục đến nhập đạo cảnh giới. Như vậy bước kế tiếp tu luyện công pháp, Mạc Hà cũng là thời điểm giao cho Vô Ưu. Đây là Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh Ngọc Giản, người tu vi đã khôi phục được nhập đạo cảnh giới. Tiếp theo trước thật tốt củng cố một chút tu vi, thuận tiện tìm hiểu một chút phần này Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh. Trước không nên gấp trước tu luyện, có gì không hiểu chỗ tùy thời tới hỏi vi sư. Mạc Hà vừa nói, liền lấy ra một phần ngọc giản đưa cho Vô Ưu. Hôm nay Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh mặc dù chỉ bị Mạc Hà hoàn thiện đến thuần dương cảnh giới. Trước khi tu luyện công pháp, nhưng là phần công pháp này và Thanh Mai đạo trưởng lúc ban đầu cho Mạc Hà công pháp so sánh. Đã đổi được đại vi bất đồng và quần khí cảnh giới công pháp như nhau. Phía sau tu luyện công pháp cũng đều bị Mạc Hà tiến hành nhỏ xíu sửa đổi. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh vốn là công pháp lập ý liền không tệ. Ở đi qua Mạc Hà điều chỉnh rất nhỏ sau đó, công pháp đã đổi được tinh diệu hơn. Ít nhất bây giờ bộ phận hẳn không sẽ kém những cái kia tông môn nhỏ truyền thừa công pháp. Vô Ưu nhận lấy Mạc Hà ngọc giản trong tay, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xoay người trở về đến gian phòng đi. Vô Ưu ở lại gian phòng đi củng cố cảnh giới, hiểu công pháp. Mạc Hà vậy tiếp tục mình tu luyện. Mạc Hà chậm rãi mở ra lòng bàn tay của mình, tâm niệm vừa động bây giờ. Ở hắn lòng bàn tay bên trong, xuất hiện một đạo màu xanh, một đạo màu xanh ra trời hai đạo khí lưu. Cái này một xanh lơ một xanh hai đạo khí lưu lẫn nhau đan vào một chỗ. không ngừng dây dưa, thử dung hợp, ở nơi này đoạn thời gian tới nay, Mạc Hà vẫn không có có thể nắm giữ được một tia sức sống lực. Từ đó chạm tới sinh chi đạo, nhưng là mỗi ngày không ngừng sử dụng tiểu thần thông. Mạc Hà đối với tiểu thần thông tiềm lực khai thác, lại có thành quả không nhỏ, giống như ban đầu ở Kính Minh phủ vị tiền bối kia chỉ điểm. Muốn tiến một bước khai thác tiểu thần thông tiềm lực, hơn nữa hoàn thiện trưởng thành, nhất tác dụng biện pháp chính là đa dụng. Bây giờ, dù là Mạc Hà toàn lực thi triển mình tiểu thần thông, có thể khống chế sẽ không xuất hiện một phiến quang ảnh lần lượt thay nhau đất, mà là liền trực tiếp là một phiến xinh đẹp quang cảnh. Trông rất sống động, càng thêm có mê muội tính. Chỉ là làm được như vậy trình độ, tiểu thần thông phạm vi bao trùm thì phải giảm nhỏ một chút, tối đa chỉ có chu vi 100 mét chừng. Mà theo đối với tiểu thần thông tiềm lực tiến một bước khai thác, đơn giản, rất phạm vi nhỏ thao túng thủy mộc hai khí, Mạc Hà bây giờ hoàn toàn không cần thi triển tiểu thần thông. Vậy không cần vận dụng linh lực, chỉ là tâm niệm vừa động, cũng tỉ như lòng bàn tay hắn bên trong cái này hai đạo. Mạc Hà cũng chưa có thi triển tiểu thần thông, vậy không có dùng mình linh lực trong cơ thể, có thể làm đến bước này. Cái này thuyết minh Mạc Hà đối với thủy chi đạo và mộc chi đạo đã có tiến hơn một bước lĩnh ngộ, là hắn đang đeo đuổi lĩnh ngộ sinh chi đạo trong quá trình niềm vui ngoài ý muốn. Lòng bàn tay bên trong hai đạo thủy mộc khí không ngừng dây dưa, nhưng là giống nhau thường ngày, cho Mạc Hà cảm giác vẫn là thiếu chút nữa, mà chính là cái này kém một chút, lại để cho Mạc Hà từ đầu đến cuối không có cách nào vượt qua. Không biết còn muốn lục lọi bao lâu. Cái này chính là không có sư trưởng dạy dỗ chỗ xấu. Gặp phải không biết vấn đề, chỉ có thể tự từ tự lĩnh ngộ. Không có sư đoàn trưởng chỉ điểm, thường thường gặp phải một cái chạm kiểm soát, sẽ bị thẻ ở rất lâu. Bất quá, Mạc Hà phỏng đoán mình cũng kém không nhiều sắp đột phá cái này một chân bước vào cửa. Giữa lúc Mạc Hà tiếp tục toàn bộ tinh thần chăm chú thăm dò sinh chi đạo lúc, bỗng nhiên, hắn ánh mắt nhưng nhìn về dưới núi, có người đang hướng trên núi tới. Người tới hắn rất quen thuộc, chính là Tô Bạch và Chu Bá hai người. Trong tay màu xanh lam thủy mộc hai khí tán đi, Mạc Hà đứng tại chỗ đợi không bao lâu, liền thấy Tô Bạch và Chu Bá hai người đi lên. Mạc huynh, ta muốn ngươi cái này trong quan thanh mai hẳn chín, cho nên ngày hôm nay cố ý tới thăm. Mạc huynh có thể không nên keo kiệt à? Vừa nhìn thấy Mạc Hà, Tô Bạch liền lập tức cười nói, chính là ta cảm thấy ngày hôm nay mí mắt một mực cuồng loạn. Nguyên lai là có người tới đánh gió thu, sớm biết hẳn cầm hộ sơn đại trận phòng ngự dâng lên tới. Ai? Mạc Hà cũng cười mở liền một câu đùa giỡn, sau đó đem Tô Bạch và Chu Bá mời tới sau thanh mai quan hai cây thanh mai trước ngồi xuống. Ngồi xuống tới, Mạc Hà rồi lập tức tháo xuống hai bàn quả thanh mai, để cho Tô Trâm và Chu Bá thưởng thức. Hôm nay Quỳnh Châu ở giữa linh khí càng ngày càng nồng đậm. Năm nay kết quả thanh mai, tựa hồ ở khẩu vị và về hiệu quả so sánh với lần còn hơi có tăng lên. Các ngươi nếm thử một chút xem. Mạc Hà mỉm cười nói. Tô Bạch nghe vậy, cũng không có và Mạc Hà khách khí, lập tức thưởng thức, sau đó tán dương. Không sai, khẩu vị xác thực cao hơn. Hơn nữa trong đó ẩn chứa linh khí, tựa hồ vậy so lần trước có tăng lên. Một bên Chu Bá không nói gì, bất quá vậy ăn thêm mấy viên. Quả thanh mai bên trong ẩn chứa linh khí đặc biệt ôn hòa, hiệu quả khá vô cùng. Cho dù là lấy ba người tu vi, hơn nhiều ít thiếu còn có thể tạo được một ít tác dụng. Chỉ bất quá đối với Chu Bá tác dụng cực kỳ nhỏ. Ngày hôm nay lên núi là có chuyện và Mạc huynh nói, thưởng thức một chút quả thanh mai. Lại tán gẫu chỉ chốc lát sau, Tô Bạch rốt cuộc nói đến hắn ngày hôm nay lên núi chính đề. Mạc Hà nghe vậy, nhìn Tô Bạch có chút vẻ mặt nghiêm túc. Hắn diễn cảm vậy lập tức nghiêm túc. Từ hoàng chữ bắt đầu lý chính. Đến nay đã gần 2 tháng. Trên triều đường các vị triều thần đối với hoàng chữ đánh giá cũng không tệ lắm. Xử lý tránh sự thời điểm. Mặc dù còn có chút cân nhắc không chu toàn. Nhưng là làm việc cần cú. Có thể nghe lọt gián nói. Đã lấy được không thiếu triều thần đồng ý. Tô Bạch không có nói thẳng hôm nay ý đồ. Mà là trước nói đến trên triều đường sự việc. Mạc Hà nghe được Tô Bạch mà nói. Biểu hiện trên mặt đổi được hơn nữa nghiêm túc. Trong lòng cảm thấy Tô Bạch ngày hôm nay phải nói sự việc. Nhất định là một đại sự. Có thể dính dấp rất rộng. Hoàng chữ bây giờ vậy hy vọng lấy được rất nhiều triều thần đồng ý. Ở nhân hoàng ngầm cho phép dưới. Đang bồi dưỡng mình thành viên nòng cốt. Đồng thời hướng nhiều mặt lấy lòng. Cho nên, ta có thể phải lên trước. Ngươi muốn nói chính là, ngươi lên trước. Chính là như vậy. Tô Bạch gật đầu khẳng định nói. Tô Bạch tiếng nói vừa dứt. Mạc Hà lập tức ở trong lòng liếc khinh bỉ, mới vừa nhìn Tô Bạch diễn cảm, còn có hắn nói, Mạc Hà cho là có đại sự gì phát sinh, trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng nghe một đại sự chuẩn bị tâm tư. Kết quả hắn nói như vậy một chuyện, bất quá ý niệm một chuyện, Mạc Hà cũng có chút rõ ràng, Tô Bạch có thể là cố ý như vậy, dùng như vậy phương thức tự mình nói. Hắn muốn điều nhiệm rời đi tin tức, dẫu sao muốn thăng quan, vậy thì nhất định sẽ rời đi huyện Tử An. Trên mặt lộ ra một nụ cười, Mạc Hà mở miệng nói, cái này là một chuyện tốt à, không biết Tô huynh quan thăng vì sao trước, lại phải điều nhiệm đến phương nào. Thành tựu Tấn Hầu Tô Thị con trai trưởng, Tô Bạch đi tới huyện Tử An, đến nay đã có 2 năm nhiều thời gian. Ở huyện Tử An đoạn này thời gian, hắn làm cho này bên trong đã làm không ít chuyện, cũng coi là thành tích chắc chứ. Mạc Hà và Tô Bạch làm bạn tâm đầu ý hợp, hắn vậy rõ ràng Tô Bạch trên mình nơi gánh nổi trách nhiệm. Không riêng gì chính hắn hoài bão, lại là Tấn Hậu Tô Thị cùng hôm nay hoàng triều quan hệ giữa mối quan hệ. Vào lúc này lên trước, có lẽ là bởi vì hoàng chữ lý chính. Cần lấy được các phe giúp đỡ, cho nên hướng Tấn Hậu Tô Thị nơi phóng thích ra có lòng tốt. Hoàng triều cụ thể bổ nhiệm còn chưa hạ đạt, cụ thể sẽ điều bất kỳ phương, quan bất kỳ chức, gia tộc bên kia sẽ là ta xuất lực, ta chỉ cần chờ gia tộc an bài liền tốt. Tô Bạch cười nói tới chỗ này, Tô Bạch đứng dậy, ánh mắt nhìn về Vọng Nguyệt Sơn Hà. Xuyên thấu qua một tầng lượn quanh mây mù nhìn về phía xa xa. Chúc mừng Tô huynh, lần này sợ rằng phải một bước lên mây. Nói không chừng lập tức ngươi chính là một phủ tôn sư. Mạc Hà nói ra những lời này lúc, mắt nhìn đi tới một mảnh Tô Bạch. Trong lòng có thể nhận thức Tô Bạch giờ khắc này tâm tình. Huyện Tử An là Tô Bạch xử lý nơi đầu tiên. Ở chỗ này nhậm chức 2 năm hơn. Nơi này đã là một phiến mạnh mẽ hướng lên phát triển thế đầu. Nếu như tiếp tục ở nơi này, Tô Bạch tiếp theo còn sẽ có không ít cử động, để cho huyện Tử An đổi được tốt hơn. Nhưng là bây giờ, hắn lập tức phải đi những địa phương khác nhậm chức. Trong lòng những cái kia cử động, có thể không có gì cơ hội thi dùng. Cho nên đối với nơi này, Tô Bạch trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn nhưng là một loại không thôi. Huyện Tử An mặc dù không hề sầm uất, dù là hôm nay vậy vẫn là một cái xa xôi huyện nhỏ. Nhưng ở chỗ này cái này hơn 2 năm thời gian, Tô Bạch cảm giác được mình qua được đặc biệt vui vẻ. Vậy giao cho một cái bạn bè chân chính. Nhưng là bây giờ, cuối cùng nên rời khỏi nơi này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hóa.